Game Online MMO Our Dream, chương 1, bỏ nhà theo. Game, góc truyện audio.com. Năm 2784, công nghệ phát triển lên tới đỉnh cao, đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử khoa học nhân loại. Hệ gen của con người cũng nhờ khoa học mà ngày càng tiến hóa, ngày càng ưu việt. Những chuyện tưởng chừng như không thể trong quá khứ như dịch chuyển tức thời, tính toán với tốc độ nhanh như máy tính, hay thậm chí là cả trí tuệ nhân tạo, đều trở thành sự thực, với tiêu chí nâng cao tối đa sự chân thực của thế giới ảo. Tức Internet, các nhà khoa học trên toàn quốc đã bắt tay vào sáng chế ra một thiết bị có thể tải được ý thức của con người lên Internet dạng mũ chụp. Và đương nhiên, giới gamer cũng sục sôi về sản phẩm thần kỳ này. Thử tưởng tượng mà xem, bạn sẽ không còn phải loay hoay cùng cái bàn phím tẻ nhạt nữa, thay vào đó, ý thức của bạn sẽ truyền tải thông tin vào từng nhân vật. Cũng có nghĩa là Internet sẽ trở thành thế giới thứ hai của con người. Nhưng, thật không may cho các game thủ, mặc dù thiết bị đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, nhưng với cái giá trời ơi đất hỡi này, có vẻ ước mơ được hóa thân thành các nhân vật của chính mình trong game MMO có vẻ vẫn thiêu thiếu. Tiền, đương nhiên, vì sự xuất hiện thần kỳ của chiếc mũ ấy, các công ty game lớn liền dồn dập thiết kế game mới. Trong đó không thể không kể đến ta, công ty game nổi tiếng nhất cả nước, và CEO của công ty, Đặng Minh Hiếu, với tựa game MMO gây sốt thời gian gần đây. Our Dream, mấy bài báo dạo gần đây tâng bốc anh nhiều đến mức nào mà để người anh già quý hóa của tôi đầu tóc rũ rượi như mấy thằng ăn xin đầu đường xó chợ thế này. Đặng Thùy Chi cố tình lớn giọng, đừng đùa nữa, mệt chết đi được. Minh Hiếu cười nhẹ, ồ cần em giúp không? Cô đề nghị chân thành, em thì không sao nhưng anh sẽ có rất nhiều sao đấy. Bố lại chẳng mắng anh tơi bời hoa lá mới là lạ. Ôi chào, đứa con gái bảo bối của chủ tịch Đặng dẫu chưa đủ tuổi đã bán mạng cho công ty ta của anh trai. Minh Hiếu lắc đầu thở dài. Thôi đi, đừng nhắc đến nữa. Tuổi tác cái khỉ mốc, chỉ tại nó mà em phải ở cạnh đám người ngu dốt trong trường học. Em không biết, em muốn đi làm muốn đi làm muốn đi làm. Thùy Chi gần như hét lên. Minh Hiếu vội ra bịt miệng cô lại. Muốn chết cũng đừng lôi anh xuống mồ. Hôm nay bố có vẻ tức giận lắm. Thế thì anh giúp em đi. Cô vội nở nụ cười mãn nguyện. Hai, biết là bẫy mà vẫn mắc vào. Xem, anh trai em chiều chuộng em thành cái dạng gì rồi. Minh Hiếu cười nhẹ rồi đưa tay lên vò mái tóc dài của cô. Lên chuẩn bị quần áo, nhớ chọn cái gì ra dáng dân IT một chút, anh sẽ gọi cho hiệu trưởng. Nhờ vả, vậy, yes sir, yêu anh nhất, cô vội nhón chân hôn chụt vào má anh rồi nhảy tót lên lầu. Vài phút sau, bố già Đặng liền thở dài một hơi nhìn con gái hí hửng nhảy tót lên xe anh trai với lý do, sắp thi học kỳ cần dọn vào ở trong trường chuyên tâm ôn thi. Nếu nhớ không lầm thì IQ của con bé là 185 thì phải. Thôi thì cho nó ra ngoài xã hội va chạm một chút. Anh, bây giờ em chính thức gia nhập hội vô gia cư à, chết rồi, em chỉ mang có mấy cái thẻ, lỡ bố đóng băng luôn tài khoản của em thì sao? Anh, quay ngược đầu xe, ra ngân hàng ngay, em cần rút. Gocchuyenaudio.com, Thùy Chi còn chưa nói hết câu, trước mặt đã xuất hiện một cái thẻ đen tuyền. Thẻ riêng của anh, giao cho em toàn quyền, ok. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của anh đấy, đừng có phung phí. Cứ coi như tiền lương của em đi. Còn đây nữa, trước mặt cô lại một lần nữa bất thình lình xuất hiện tập tài liệu. Cái này là giấy tờ anh vừa cho người làm giả, nếu không dính dáng gì đến cảnh sát chuyên nghiệp thì cứ thoải mái mà khoe thật đến 95, đấy. Từ bây giờ em tên là Trần Thùy Dương, nhớ chưa? Anh là cấp trên của em, vào công ty phải gọi anh là giám đốc, nhớ chưa? Yes, giám đốc đại nhân. Tôi là nhân viên bộ phận phát triển Trần Thùy Chi, và còn nữa, bộ phận phát triển giờ đã đủ người rồi, công việc hiện tại của em chỉ có làm beta vào text game để sửa bug thôi. Ể, không vào bộ phận phát triển thì vào bộ phận chiến lược cũng được, miễn là được lập trình. À, anh có cần em hack luôn mấy công ty cạnh tranh không? Tấm lòng của cô nương đây thật, cao cả tại hạ vẫn luôn muốn làm ăn đường hoàng, chân chính. Rồi, nhìn cái mặt gian gian thế này mà cũng tử tế phết. Hay là anh đã ngấm ngầm hạ họ từ lâu nên mới không cần em tự giúp? Kinh nha, lên level rồi à, cho tôi xin đi đại tiểu thư. Ta đây dùng lập trình viên và ý tưởng sáng tạo để làm nên thành công, chứ không dùng hacker làm những việc phi pháp. Thùy Chi cũng không phải dạng vừa, cô lập tức trợn to mắt há to mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Chào ôi, vị công tử này thật chính nghĩa làm sao? Không đùa nữa, đến rồi này, tự vào bộ phận thử nghiệm mà nhậm chức nhé. Minh Hiếu nháy mắt tinh nghịch rồi ngay lập tức, mở cửa đá cô ra ngoài, lao vun vút ra đường cái mặc kệ tiếng chửi bới của cô. Cách chương.